Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137: Sách cũ cửa hàng. Chương 497: Sách cũ cửa hàng. Người chơi tiểu đội cơ hồ lật khắp trên trấn tiệm tạp hóa cùng cửa hàng. Mới tại một nhà sách cũ trong tiệm tìm được một bản dùng tấm da dê đóng gói bản bút ký. Trương Hằng dùng kia trương tấm da dê cùng bé Sunova hoàn thành thệ ngôn giới chỉ nghi thức. Về sau một khi bé Sunova có cái gì bất lợi cho ý nghĩ của bọn hắn, Trương Hằng liền có thể ngay đầu tiên biết, kịp thời ngăn lại. Đương nhiên tình huống như vậy nếu như có thể không xuất hiện là tốt nhất. Vì để cho bé Sunova ý thức được điểm này, Trương Hằng còn cố ý mời nàng chơi cái trò chơi nhỏ. Để bé Sunova tùy tiện nghĩ chút chuyện gì đó, bé Sunova suy nghĩ bạn trai của mình, suy nghĩ bệnh viện người có thể hay không tại phát hiện nàng sau khi mất tích phái người tìm đến. Nàng, Trương Hằng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng mà một khi nàng nghĩ đến làm sao chạy trốn, cơ hồ là trong lòng vừa phát lên ý nghĩ như vậy. Một cây tiểu đao liền gác ở trên cổ của nàng. Lưỡi đao tán phát hàn ý đâm nàng phần cổ làn da lên một chuỗi nổi da gà. Mà lấy bé Sunova gan lớn, thấy thế cũng bị sợ choáng váng. Nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa. Nàng nói ngươi là ma quỷ. Phụ trách phiên dịch gia tử nói. Vậy liền để nàng coi ta là ma quỷ đi. Trương Hằng thản nhiên nói. Dừng một chút rồi nói tiếp. Hỏi nàng một chút biết đa giá lốp sao? Gia tử nhắm mắt lại. Sau một lát nói, nàng nói nàng nghe qua cái tên này. Biết đa giá lốp là thảm họa Chernobyl số 4 lò phản ứng phó tổng công trình sư. Trước kia đi bệnh viện xem bệnh một chút nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác từng tại. Tự mình nói chuyện phiếm qua đa giá lốp. Có đúng không? Bọn hắn hàn huyên cái gì? Đại đa số thời điểm đều tại phàn nàn đa giá lốp không tốt ở chung. Hắn luôn luôn đang trốn tránh trách nhiệm, thường xuyên tại trong hội nghị la to, đối hết thảy đều không thỏa mãn, cố chấp, cũng không thế nào cùng người lui tới. Ngoài ra còn có cái đến xem răng công trưởng nói hắn thích dùng người không khách quan. Thông báo tuyển dụng tiến đến đại bộ phận nhà vật lý học đều đến từ Viễn Đông. Hắn ông chủ cũ nơi đó, cái kia công trưởng quản đa giá lốp gọi hèn hạ hỗn đản, bởi vì tại lò phản ứng tổ máy vận hành trước, hắn đã từng có cái bồi dưỡng thời cơ, nhưng đa giá lốp không cho hắn, nói hắn nắm giữ tri thức đủ nhiều không cần lại học tập. Phái có ngoài hai người đi, nhưng là cuối cùng, lắp ráp cùng khởi động giai đoạn. Những cái kia không có đi bồi dưỡng người làm đại bộ phận khó khăn nhất công việc. Mà bọn hắn lĩnh tiền lương nhưng không có đi bồi dưỡng nhiều người. Cái kia công trưởng tức giận đi tìm đa giá lốp lấy thuyết pháp. Kết quả đa giá lốp nói với hắn. Những người kia đi bồi dưỡng nhưng là hắn không có. Cho nên những người kia cầm tiền lương cao là hợp lý. Bắt hắn cho tức giận đến giận sôi lên. Nhìn răng ngày đó hắn mắng ròng rã cho tới trưa, nghe là rất hỗn đản, nhưng là chỉ cần công ty cùng tổ chức lớn, chắc chắn sẽ có loại này không làm người lãnh đạo tại. Trương Hằng nói, hiện tại có thể biết chúng ta đa giá lốp phó tổng công trình sư tại nhà máy năng lượng nguyên tử. Cũng không thế nào nhận người thích, nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vậy liền đem cái này khởi sự cho nên chủ yếu trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, chúng ta cần phải đi gặp hắn một lần, hiểu rõ sự cố phát sinh cụ thể trải qua. Trương Hằng nói xong lại nhìn mắt từ xe buýt lái xe nơi đó tịch thu được đồng hồ đeo tay. Thời gian bây giờ là rạng sáng 5 giờ nửa, khoảng cách bạo tạc đã qua 4 giờ. Trải qua anh dũng tiêu phòng đội viên nhóm một đêm phấn chiến. Nhà máy năng lượng nguyên tử phương hướng đại hỏa giống như có lẽ đã bị dập tắt. Chí ít không có loại kia cột lửa ngất trời. Nhưng mà nguy cơ cũng không có như đại đa số người coi là như thế yên tâm đi qua. Bác sĩ đứng tại sách cũ cửa hàng lầu 2. ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc lộ ra rất là lo lắng. Lúc này bầu trời đã bắt đầu dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Mặt trời cũng làm xong tiếp nhận mặt trăng cương vị chuẩn bị. Cái này tựa hồ lại là một cái sáng sủa sáng rỡ sáng sớm. Đối diện dân cư trên ban công, cái chăn cùng rửa sạch quần áo tại theo gió tung bay. Đã có sáng sớm nữ nhân bắt đầu ở trong phòng bếp là trượng phu của mình cùng nhi tử chuẩn bị bữa. Sáng, lầu dưới trong vườn hoa là thịnh phóng đóa hoa. Đối với Pripyat trên trấn cư dân tới nói, một ngày này tựa hồ cùng thường ngày cũng không hề khác gì nhau. Mọi người từ chăn ấm áp bên trong tỉnh lại, mở ra cửa sổ thông khí, cho mình rót một chén nước, hôn người yêu của mình, tính toán một ngày làm việc, nghĩ đến cuối tuần nên đến đó chơi đùa, là câu cá vẫn là đi ăn cơm dã ngoại, hoặc là dứt khoát đi bên kia bờ sông trong rừng rậm đi săn. Trên thực tế mấy ngày nữa liền là năm một, cái này thuộc về toàn thế giới người lao động ngày lễ. Tất cả nhà máy cùng đơn vị đều sẽ nghỉ, các tòa thành thị cũng sẽ tổ chức thịnh đại khánh điển. Đến lúc đó mọi người đều sẽ phun lên đường đi, cả tòa thành thị đều hỉ khí dương dương, nhưng là không có người ý thức được. Bọn hắn sinh hoạt từ rạng sáng 1:23 kia âm thanh bạo tạc sau đã hoàn toàn khác biệt. Phóng xạ bụi bặm đã theo không khí lưu động lặng lẽ phiêu tán đến Pripyat, rơi vào bọn hắn phơi nắng bên ngoài quần áo bên trên. Theo cửa sổ bị mở ra bọn chúng cũng phiêu vào phòng bên trong, rơi vào mỗi người trên da. Đại nhân, tiểu hài, lão nhân đều không cách nào trốn qua. Những này phóng xạ bụi bặm thậm chí còn tiến đã tới chưa cái nắp chén nước cùng được bưng lên làm. Điểm tâm bên trong không khí còn tràn ngập bất, xác, tư cùng đại lượng iốt -131. Càng đừng đề cập trên bầu trời kia đóa to lớn chính đang chậm rãi bay tới tính phóng xạ đám mây. Đáng tiếc những này chân chính nguy hiểm là không có cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Bọn hắn hẳn là mau chóng sơ tán nơi này cư dân. Bác sĩ thở dài nói, ta nhìn thấy trên mạng tin tức, nghe nói SL tại 34 giờ sau mới bắt đầu rút lui cách nơi này cư dân. Thở sữa chữa nói, là bởi vì triệu tập cỗ xe cần thời gian sao? Một bên lão thử khó hiểu nói, hoàn toàn chính xác, muốn vận chuyển 5 vạn người rời đi là cần không ít cỗ xe. Nhưng là cũng phải không lâu như vậy, mà lại nghe nói sự cố phát sinh sau người bình thường cũng không có đạt được thông chi. Thở sữa, chữa vừa nói một bên mắt nhìn bé Sunova. Quả nhiên, cái sau hiện tại một mặt vẻ mờ mịt, nàng tựa hồ có chút không rõ các người chơi vì cái gì dáng vẻ như lâm đại địch. Mỗi người đều mặc cực kỳ chặt chẽ, tận lực không lưu làn da ở bên ngoài. Mặt khác trên tay cũng mang theo thủ sáo, trên mặt còn mang theo khẩu trang. Trương Hằng cũng ném đi bộ phòng hộ trang cho bé Sunova. Đám người vận khí không tệ, trước đó trải qua một gian phòng cháy vật dụng cửa hàng còn ở bên trong tìm được một chút cánh hoa, thước bình oxy, bất quá bây giờ cách nguồn phóng xạ xa xôi, ngược lại là dùng không quá bên trên. Khẩu trang liền có thể ngăn cản một chút lớn hạt tròn tính phóng xạ bụi bặm cửa vào khang. Mặc dù nói như vậy khả năng cực kỳ tàn nhẫn, nhưng đây đối với chúng ta tới nói nhưng thật ra là việc tốt. Thừa dịp hiện tại trên bảng danh sách mấy cái chủ yếu người có trách nhiệm đều còn ở nơi này, không có bị kéo đi Moscow hoặc là những địa phương nào khác, cũng có thể thuận tiện chúng ta triển khai điều tra. Trạm phục thiếu niên mở chừng hai mắt nói, căn này sách cũ cửa hàng chủ nhân cũng nhanh rời giường. Đoán chừng không được bao lâu liền muốn đi qua, chúng ta cũng nên rời đi. Trương Hằng cũng nói xong hắn lại nhìn mắt một bên gia tử. Cái sau tại hoàn thành cùng bé Sunova giao lưu sau lại bắt đầu nôn mửa. Hết chương.